Kiếm phệ thiên hạ, chương 285, ám sát 1, góc truyện audio.com. Đối mặt với sự khiêu khích của nam từ trẻ tuổi tên Tầm Chân, Lăng Vân nửa chữ cũng không để ý tới, trực tiếp phản hồi trận pháp ẩn vào bên trong huyết vụ cuồn cuộn nền nhát. Tầm Chân quát lên một tiếng phẫn nộ, thanh thần kiếm với phẩm chất đẳng cấp tuyệt đối không kém hơn định hồn kiếm chấn động phát ra một cổ kiếm ý khiếp người, nhanh chóng đuổi theo vào trong trận diệt sát Lăng Vân. Tầm Chân ca ca không thể. Tô Tiểu Tiên liền tranh thủ cản hắn lại, nhìn trận pháp trước mắt làm ra một bộ mặt u sầu buồn bã. Tầm Chân ca ca, trận pháp này hết sức lợi hại, theo như tình báo của môn phái chúng ta, lúc trước bát đại kiếm thánh của Trích Tinh lâu Tuyết vực đảo đều không thể trụ vững bên trong trận pháp này. Đội ngũ của chúng ta hiện nay so với bọn họ thì chỉ kém chứ không hơn. Bởi vậy, ta thấy chúng ta trước tiên tìm cách phá trận thì tốt hơn. Phá trận, nam từ trẻ tuổi tuy rằng có vẻ cuồng ngạo, nhưng nguyên nhân cũng chỉ là tu luyện công pháp mà thôi, cũng không phải là người lỗ mãng. Hồi tưởng lại lời dặn dò của sư tôn, ánh mắt của hắn lập tức lóe ra một đạo tinh quang. Trận pháp này, chỗ đáng sợ chân chính là năng lượng bên trong liên miên không dứt, trừ phi người làm chủ trận cố ý, nếu không năng lượng bên trong vẫn sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn cũng sẽ không giải tán. Nguồn cung cấp năng lượng của nó, đó là hết thảy nguyên khí trong phạm vi của trận pháp, bao gồm cả năng lượng ẩn hàm trong thể nội cùng với sinh mệnh tinh khí của người chết. Có thể nói, người chết càng nhiều, trận pháp càng cường đại. Nói đến đây, hắn tỉ mỉ nhìn thoáng qua trận thế trước mắt, khẽ hừ lạnh một tiếng. Lúc trước Thượng Huyền Kiếm Tông bọn họ sở dĩ có thể bằng vào trận pháp này để tiêu diệt địch nhân, toàn bộ là bởi vì Trích Tinh lâu, Tuyết vực đảo không rõ chân tướng, phái ra hơn 300 vị thánh kiếm sư chịu chết, trước đó lại có hơn ngàn người của Thượng Huyền Kiếm Tông tế trận, lúc này mới đại bại quay về. Bất quá bây giờ, năng lượng bên trong trận pháp này hiển nhiên đã tán đi, nếu hắn chính mình làm chủ trận, đoán chừng uy lực của nó còn không bằng một hai vị kiếm thánh. Khó trách tiểu tử này có thể khôi phục nhanh như vậy, nguyên lai là hấp thu năng lượng của trận pháp. Tô Tiểu Tiên âm thầm gật đầu, đem những thứ này ghi ở trong lòng, trên mặt cũng là hơi sùng bái nói. Tầm Chân ca ca biết thật nhiều nha, theo ý tứ của Tầm Chân ca ca. Tầm Chân nhìn thoáng qua Tiểu Tiên cùng với hai vị kiếm thánh phổ thông bên cạnh hắn, cười nói. Lăng Vân tuy rằng rất giỏi, nhưng nếu có hai người bọn họ ứng phó công kích của trận pháp, còn chúng ta thì song kiếm hợp bích, muốn tiêu diệt hắn cũng không phải là việc khó, bất quá cứ như vậy. Muốn bắt sống hắn cơ hồ là không khả năng, vô pháp bắt sống. Tô Tiểu Tiên lập tức nhíu đôi chân mày thanh tú. Không được đâu, có chí cao pháp tắc hạn chế, nếu như chưa cho Lăng Vân ca ca xem thượng cổ thần văn mà lại đi giết hắn, nhất định sẽ gặp phải sự trừng phạt của chí cao pháp tắc đến lúc đó. Thượng cổ thần văn của Hạo Thiên kiếm phái thật sự không có ở trong chấn phái thần ngọc trên người của nàng. Thật sự, chẳng lẽ Tiểu Tiên còn có thể lừa dối Tầm Chân ca ca sao? Hơn nữa nha, thần thánh tiền bối cũng đã xem qua thần ngọc trên người Tiểu Tiên, ở trong đó đích xác là không có thượng cổ thần văn. Không tin người ta thì thôi, chẳng lẽ người ngay cả thần thánh tiền bối cũng không tin sao? Ha ha, góc truyện audio.com, lời của tiên nhi muội muội ta sao lại không tin được? Nhìn thoáng qua trận pháp trước mắt, hắn lập tức nhiệt tình nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Tô Tiểu Tiên. Làm ra vẻ đánh mắt đưa tình nói, Hạo Thiên kiếm phái của nàng cứ yên tâm, nhiệm vụ mà sư phó cùng với nhạc phụ đại nhân đã giao phó thì nhất định phải hoàn thành. Đến lúc đó hai người chúng ta đều sẽ có một danh ngạch cùng tiến nhập chí cao thần giới. Bằng vào thực lực và cơ duyên của hai người chúng ta, nói không chừng có thể tấn thăng đến bán thần, thậm chí là thần linh cảnh giới. Tô Tiểu Tiên nở nụ cười khanh khách. Tốt lắm, kế đó Tiểu Tiên sẽ chờ xem Tầm Chân ca ca đại hiển thần uy. Tầm Chân cười ha ha một tiếng, lắc mình một cái, xông vào bên trong trận pháp. Sau khi hắn nhập trận, Tô Tiểu Tiên cũng vội vàng phủi bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm lấy. Tựa hồ muốn đem hết thảy những thứ có liên quan đến Tầm Chân phủi đi. Đồng thời trong miệng có chút bất mãn nói thầm, phụ thân cũng thật là, vì có được sự trợ giúp của thần thánh kia khi tiến nhập chí cao thần giới, cư nhiên lại làm cho người ta đối với người này phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thật đúng là khi dễ người ta quá đi, một vị kiếm thánh thấy thế khẽ cười một tiếng, nhìn thoáng qua trận pháp nói, lấy thủ đoạn của tiểu thư, còn không đem tiểu tử ngốc này đùa bỡn trong bàn tay. Chỉ mới nói mấy câu mà đã làm cho tiểu tử này hoàn toàn đem lời khuyên của sư phó hắn. Chưa thành bán thần không được chọc tới Lăng Vân. Bỏ qua một bên, ngoan ngoãn trở thành đầy tớ cho tiểu thư, tiểu tử này cũng không ngốc đâu, hơn nữa sư phó của hắn, nói đến thần thánh cho dù là Tô Tiểu Tiên cũng phải tự dưng nổi lên một trận khuất tất buồn bực. Tốt lắm, tiểu tử này cứ chịu chút đau khổ đi. Mau vào trong trận đi, không có Lăng Vân ca ca giúp chúng ta phiên dịch tìm ra tất cả bí mật của thượng cổ thần văn, giúp thực lực của Hạo Thiên kiếm phái tăng mạnh, chúng ta muốn thoát khỏi lần bị động hợp tác này, chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng. Thần thánh kia tuy rằng đã bị Chí Cao pháp tắc áp chế, nhưng dù sao cũng là một vị thần giai cường giả. Trong mắt hai vị kiếm thánh lóe ra một tia lo lắng, gật gật đầu, nhìn thoáng qua trận pháp trước mắt cùng với Tô Tiểu Tiên tiến nhập bên trong trận pháp. Ba người bọn họ nói chuyện bất quá cũng chỉ kéo dài 5-6 giây, bất quá trong thời gian ít ỏi này cũng đủ quyết định rất nhiều chuyện. Cùng với tầm chân giao thủ qua một kiếm, Lăng Vân trong nháy mắt đã đoán ra được thực lực chân chính của hắn. Kiếm thánh đỉnh phong chân chính, đúng là loại đã tiếp xúc đến ngưỡng cửa của quy tắc, nếu như cho hắn mấy trăm năm thời gian, hoàn toàn nắm giữ việc vận dụng quy tắc thì hắn có thể lĩnh ngộ được việc vận dụng thần lực tiến nhập bán thần, thậm chí là thần giai cũng không phải là không có khả năng. Tô Tiểu Tiên tuy rằng đáng sợ, thậm chí sau lưng nàng còn có Hạo Thiên kiếm phái, nhưng bọn họ chung quy cũng chỉ là tranh giành danh ngạch. Còn tầm chân này, lấy thái độ nhất định phải chiếm được trận linh của thần thánh, ngày sau, bọn họ nhất định phải có một tràng sinh tử chi chiến, nếu lúc này sau lưng tầm chân còn có cường giả kiếm thánh đỉnh phong thậm chí là bán thần cấp bậc ngầm đánh lén. Nghĩ tới đây, mục tiêu phục kích đã cùng đám người Lâm Tuyết thương nghị là Tô Tiểu Tiên lập tức chuyển sang tầm chân. Góc truyện audio.com Cơ hồ khi hắn từ trong hư không hạ xuống trong trận, trong nháy mắt một đạo cửu cửu thượng huyền kiếm khí được Lâm Thủy Lam nghiên cứu sâu nhất lập tức đem hắn vững vàng khóa lại, kiếm khí cấp bậc kiếm thánh trong khi hắn còn chưa kịp đánh giá hoàn cảnh xung quanh đã phá khai hư không, mang theo sát ý hung hãn bắn tới. Kiếm thánh phổ thông, cảm nhận được kiếm khí sắc bén này tuy rằng quen thuộc nhưng lại yếu hơn không ít, tầm chân hơi sừng sờ, chẳng lẽ Lăng Vân mới vừa rồi bạo xuất ra lực lượng kiếm thánh đỉnh phong chẳng qua là giả dối mà thôi. Hắn trên thực tế cũng không có khôi phục, hưu, trên thân thần kiếm dâng lên một cổ kiếm ý có tính áp đảo tùy ý theo tiếng cười của tầm chân mà bạo khai. Cũng chỉ giỏi hư trương thanh thế như chuồn chuồn điểm nước sao. Nói xong, kiếm khí đáng sợ theo thế như trẻ tre gào thét đem một kiếm này của Lâm Thủy Lam chấn tan. Song khi hắn vừa chém ra một kiếm thì một cổ kiếm khí cấp bậc kiếm thánh đỉnh phong phảng phất như hoàn toàn đột phá sự hạn chế của không gian đột nhiên oanh tới phía sau tầm chân. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, Dương Đông kích Tây, sắc mặt tầm chân khẽ biến. Bất quá, là thân truyền đệ tử của thần thánh như thế nào lại không có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù thông qua trận pháp một kiếm này không hề có chút dấu hiệu báo trước đã đánh tới sau lưng của hắn, nhưng thần kiếm trong tay hắn cũng là kịp thời vung ngược về phía sau, trên mặt chẳng những không có lo lắng mà còn cười lớn. Đánh lén, trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy phản kháng cùng với dãy giụa đều là phí công. Lăng Vân, để cho ngươi kiến thức một chút uy lực chân chính của kiếm khí nhất mạch của sư tôn ta. Trong sát na hắn vừa nói xong, một cổ kiếm khí hoàn toàn thuộc về thần giai cường giả thần thánh ẩn tàng bên trong thân kiếm mãnh liệt bạo phát ra. Trong sát na kiếm khí bạo phát, cảnh tượng giống như ở một chỗ sâu bên trong đại hải, một ngọn núi lửa ẩn chứa hỏa năng lượng vạn năm, gào thét phun trào ra, nham thạch nóng chảy như muốn đốt cháy hết thảy mọi thứ. Biển động sóng dội, vô số ngọn sóng cao mấy trăm thước chồm lên đập xuống, tựa như khí tức của ngày tận thế bao phủ khắp đại địa. Oanh, hai đạo năng lượng va chạm, một cổ khí lãng khủng bố hoàn toàn vượt qua khả năng thừa thụ của kiếm thánh, lấy trung tâm tương giao của hai cổ lực lượng lan tràn ra, hình thành một trận sóng xung kích có tính hủy diệt mang theo tiếng động oanh long kịch liệt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Những nơi đi qua, hư không cũng phải kịch liệt vặn vẹo, huyết vụ lơ lửng bên trong trận đều bị hóa thành yên phấn. Mà ngay cả tuyệt tiên trận cường hãn như thế, cho dù là ngũ đại kiếm thánh hợp lực cũng không phá vỡ được, dưới một kích này nhanh chóng bị tán loạn, ngay cả đỉnh núi mà trận pháp bố trí trên cũng trực tiếp bị quét ngang trở thành bình địa. Tuyệt tiên trận vừa vỡ, ba người Lâm Nhược Nhược vốn đang đứng ở chỗ trận vị, đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình cũng không thể khống chế được bị dư ba của trùng kích thổi bay về phía hư không. Mà Lâm Thủy Lam, Lâm Tuyết lúc trước phải vất vả ngăn cản được một kiếm của tầm chân cũng không chống đỡ được khí lãng, không ngừng bay ngược lại phía sau. Góc truyện audio.com Dưới tình huống hỗn loạn như thế này, ai cũng không có chú ý tới, ở bên trong dư ba tàn phá bừa bãi của kiếm khí, một đạo nhân ảnh lặng yên vận khởi phương pháp ẩn nặc của thần thánh, ngang nhiên xuyên qua kiếm khí loạn lưu cuồng bạo, như thiểm điện tiếp cận tầm chân, trong nháy mắt cơ hồ sắp bị hắn phát hiện, ngụy thần chi kiếm khí tụ lực đã lâu đột nhiên mang theo một cổ sắc bén sờn tóc gáy, kích thẳng trên đấu khí khải giáp của tầm chân. Cách chương